Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Uy Hiếp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tựa như uống nước giống nhau. Ba lượng khẩu liền đem một lọ giá trị mười mấy vạn rượu vang đỏ uống lên đi xuống. Hạ Thiên Kỳ là không có việc gì. Bất quá Triệu Tĩnh Xu lão ba cũng đã cổ thô mặt đỏ. Hắn trà trộn thương trường lâu như vậy, có thể nói sẽ uống rượu sẽ không uống rượu đều gặp qua. Nhưng giống Hạ Thiên Kỳ như vậy lấy hơn 10 vạn rượu vang đỏ đương thủy giống nhau. Một ngụm một ly, hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Thiên Kỳ a, người này tử lượng là thật không sai. Tới thúc thúc, ta lại cho ngài mãn thượng. Ta trước làm ha, nói Hạ Thiên Kỳ liền lại đem trong chăn uống rượu đi xuống. Uống xong sau hắn thấy Triệu Tĩnh Xu ba ba sắc mặt khó coi nhìn trong tầm tay chén rượu. Không cấm hỏi, thúc thúc ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Nếu là không thể uống cũng đừng uống lên. Lúc này mới nào đến nào? Triệu Tĩnh Xu ba ba không sao. Cả nói xong, liền lại căng ra đầu uống lên đi xuống. Tới thúc thúc, ta lại cho ngài mãn thượng. Ta trước làm ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai bình rượu vang đỏ uống xong đi. Hạ Thiên Kỳ trên mặt ngay cả chút rượu hồng đều nhìn không tới. Nhưng mà Triệu Tĩnh Xu lão ba cũng đã siêu siêu vẹo vẹo. Hiển nhiên là có chút phía trên. Triệu Tĩnh Xu biết nàng lão ba là người nào, cho nên cũng không khuyên hắn uống ít. Ngược lại là trêu chọc nói. Ta phía trước đều cùng ngươi đã nói. Thiên Kỳ đặc biệt có thể uống. Ngươi còn không tin. Một hai phải thử xem. Kết quả thế nào? Hôm nay lão ba là trạng thái không tốt. Nam nhân không phục trở về Triệu Tĩnh Xu một câu. Đảo cũng không giống uống nhiều quá. Nhiều ít có chút trang say. Thiên Kỳ, thúc thúc hiện tại có một cái đặc biệt phạm sầu sự tình. Thúc thúc nhân sinh người thắng. Còn sẽ có phạm sầu sự tình. Hạ Thiên Kỳ thử tính hỏi một câu. Không biết nam nhân muốn đối hắn nói cái gì. Ai? Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Ta cũng có ta phiền muộn. Ta phiền não. Tiểu Xu nàng mụ mụ đi sớm. Ta người này sự nghiệp tâm rất mạnh. Những năm gần đây liền vẫn luôn đua a đua. Nói thật, rất áy náy Tiểu Xu. Cũng không như thế nào quản nàng. Nhiều nhất chính là không kém tiền. Nàng muốn cái gì cấp cái gì. Nhưng là tiền thứ này. Nhiều liền không ý nghĩa. Chính là giấy trắng một chương. Người nghèo vì được đến không tiếc liều mạng, nhưng được đến sau liền sẽ càng ngày càng cô độc, càng ngày càng ích kỷ. Thúc thúc hiện tại chính là tiền nhiều đến không bằng hữu, tiền nhiều đến này đó tiền không biết muốn để lại cho ai. Lão ba ngươi cùng Thiên Kỳ nói này đó, làm gì, ta xem ngươi thật là uống nhiều quá. Về nhà đi, Triệu Tĩnh Xu có chút không cao hứng kêu nam nhân một tiếng. Bất quá nam nhân lại lắc lắc đầu nói, Thiên Kỳ lại không phải người ngoài, có cái gì không thể nói. Đối với Triệu Tĩnh Xu nói xong, nam nhân tắc lại tiếp tục đối Hạ Thiên Kỳ nói, Tiểu Xu cũng không nhỏ, phía trước vẫn luôn cùng cái giả tiểu tử dường như, mỗi ngày liền biết chơi. Ta vốn định làm nàng học quản lý, trở về tiếp nhận ta sinh ý, kết quả nàng càng muốn khảo cảnh sát, kết quả thật đúng là thi đậu. Đối chuyện của ta hoàn toàn không có hứng thú. Thẳng đến năm nay, nàng mới dần dần thay đổi. Người xem cũng lưu thượng trường tóc, cũng không ở bất nam bất nữ phi chủ lưu. Mà hết thảy này đều không phải ta công lao, là ngươi công lao. Hạ Thiên Kỳ càng nghe càng không thích hợp. Hiển nhiên Triệu Tĩnh Xu lão ba là tưởng trang say rượu trực tiếp thúc đẩy hắn cùng Triệu Tĩnh Xu quan hệ, nhưng mà hắn hiện tại căn bản là không có cái này ý tưởng. Hơn nữa xem Triệu Tĩnh Xu bộ dáng, nàng mặc dù có cái này ý tưởng, nhưng hiển nhiên cũng không có làm tốt quyết định. Cái này cũng xấu hổ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình gần nhất ở trong hiện thực thật là đi rồi. Sao vận? Trước có Đồng Tiết chủ động cho không? Hiện tại càng có Triệu Tĩnh Xu lão ba tác hợp. Nếu đổi làm là không có tiến vào công ty trước chính mình. Làm không hảo hắn liền vì tiền tài mà ra bán thân thể. Nhưng mà trước mắt, hắn lại đối loại này đưa tới cửa thịt mỡ rất là thờ ơ. Nhưng là thờ ơ lại cũng vô pháp nói. Nếu là hắn liền như vậy trực tiếp cự tuyệt Triệu Tĩnh Xu lão ba hảo ý. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm Triệu Tĩnh Xu rất khó chịu. Nhưng là không cự tuyệt nói. Chính hắn càng sẽ rất khó chịu. Đang định hắn do dự. Không biết nên làm cái gì bây giờ tốt thời điểm. Liền thấy một cái ăn mặc hiu nhàn Âu phục. Mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân. Lãnh ba bốn sắc mặt bất thiện người. Đột nhiên từ vừa đi lại đây. Ai u, ta coi đây là ai đâu. Nguyên lai là Hối Phong tập đoàn Triệu Tổng. Thật là xảo, nghe được mắt kính nam thanh âm. Triệu Tĩnh Xu lão ba sắc mặt rõ ràng biến đổi. Lúc này nhìn qua còn nơi nào có nửa điểm say rượu. Ngươi tới nơi này làm gì? Đương nhiên là ăn cơm a. Thuận tiện nhìn xem ngươi nữ nhi còn có ngươi cái này dáng vẻ đường đường tương lai con rể. Mát, kính nam nói cực cụ uy hiếp tính. Triệu Tĩnh Xu lão ba nghe xong sắc mặt càng là trở nên tối tăm vài phần. Lúc này tắc từ ghế trên đứng lên. Đi đến mắt kính nam trước người. Ta nói cho ngươi. Chuyện của chúng ta chỉ là chúng ta sự tình. Ngươi nếu là dám đối với nữ nhi của ta làm cái gì. Ta tuyệt đối sẽ đem ngươi băm thành thịt vụn đi uy cẩu. Là. Ta đã biết. Ta sợ quá a. Bất quá ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian chờ ngươi. Khoảng cách ngươi ta ước định chính là rất gần. Cho nên cùng với quan tâm ngươi nữ nhi, chi bằng hảo hảo ngẫm lại ngươi này phó lão xương cốt có không chịu đựng được chịu đựng không nổi. Đi, mắt kính nam vỗ vỗ Triệu Tĩnh Xu lão ba bả vai. Lúc sau tắc vòng qua hắn, đi tới Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu nơi trước bàn. Trai tài gái sắc, thật là không tồi, ngươi đứng lại, cứ việc không biết nàng lão ba cùng cái này mắt kính nam chi gian sự tình. Nhưng là Triệu Tĩnh Xu hiển nhiên là không quen nhìn hắn đối chính mình lão ba kia phó kiêu ngạo. Đến cực điểm bộ dáng. Làm sao vậy Triệu cảnh sát? Chẳng lẽ ngươi tưởng tại đây nơi công cộng? Mấy chục cái camera theo dõi hạ đánh người không thành. Nói thật ra, ta cũng tưởng thượng vừa lên ta này tiên thành thị đầu đề. Ngươi, Triệu Tĩnh Xu bị mắt kính. Nam nghẹn đến nói không nên lời nói. Bởi vì nàng là một người cảnh sát, xác thật không thể động thủ đánh người. Trừ phi, công tác này nàng từ bỏ. Nhưng là nàng không thể động thủ, lại không đại biểu Hạ Thiên Kỳ không thể. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười nói. Người nếu muốn lên đầu đề thực dễ dàng a, tùy tiện tìm cái bàn ta cho ngươi phát sóng trực tiếp cái ị phân. Ngươi ngày mai bảo đảm có thể lên đầu đề. Hà tất một hai phải ai đốn tấu trở lên đâu. Này cho ngươi tiện, tuổi còn trẻ miệng liền như vậy độc. Chẳng lẽ ngươi không rõ họa là từ ở miệng mà ra đạo lý sao? Mắt kính nam tuy rằng không có bị Hạ Thiên Kỳ độc nổi trận lôi đình. Nhưng là trên mặt cũng thở ra vài phần âm độc. Ta đương nhiên minh bạch. Bất quá ta xem ngươi này bi bi tới bi bi đi. Tại đây bi bi nửa ngày như là không thế nào minh bạch. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Không nói lời nào có thể chết có phải hay không a? Không biết ngươi có miệng thối sao? Ta đều mau phun ra. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt ghét bỏ phẩy phẩy. Này cũng khí đi theo mắt kính nam phía sau vài người. Muốn xông tới đối Hạ Thiên Kỳ động thủ. Nhưng là bị mắt kính nam ngăn lại tới. Này bút chướng ta nhớ kỹ. Tiểu tử, có ngươi hối hận thời điểm. Ác độc nói xong. Mắt kính nam tắc mang theo mấy người kia đi đến nơi xa một vị trí. Nhìn dáng vẻ cũng không tính toán rời đi. Mà là đang đợi người nào lại đây. Triệu Tĩnh Xu ba ba một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Liền nghe Triệu Tĩnh Xu hỏi. Lão ba tên hỗn đản kia là ai a? Như thế nào như vậy kiêu ngạo? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.